Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, Thành Thật Nam Nhân 5. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ tại sao không có nghĩ đến Ninh Thư sẽ để cho mình giết gà nhổ lông gà, nàng là thời thượng xinh đẹp người. Tại sao muốn loại chuyện này? Thái An Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Ta sẽ không. Thật sẽ không, ngẫm lại đều cảm thấy kinh dị, sẽ không có thể học, chậm rãi liền sẽ biết. Ninh Thư ngữ khí khinh đạm nói, ta đi nấu nước nóng, người đợi lát nữa lại đầy hỗ trợ, giữa trưa ta để Vương bác trở về nếm thử tay nghề của ngươi. Bà, ta là thật sẽ không làm chuyện như vậy. Thái An Kỳ trên mặt bất đắc, dĩ nói, trong lòng đem Ninh Thư mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nàng tại sao muốn làm chuyện như vậy? Thái An Kỳ có chút hối hận lựa chọn nhà này người. Nhìn trung hậu thành thật. Trên thực tế nghĩ đến biện pháp tra tấn người. Thái An Kỳ con mắt đi lòng vòng. Nói ra, ta có chút bị cảm nắng. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ. Nói ra, có giải nóng thuốc, tinh dầu hỗn hoác hương. Chính khí thủy. Ninh Thư nói cầm hoác hương chính khí thủy cùng tinh dầu. Cắt bỏ hoác hương, chính khí thủy, đưa cho Thái An Kỳ. Uống trước bình nhỏ hoác hương chính khí, thủy, lại bôi điểm tinh dầu. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư trong tay hoác hương chính khí thủy. Chỉ là nhìn nhan, sắc cũng làm người ta chịu không được. Vội vàng khoát tay nói ra, ta nằm sẽ, liền tốt, không muốn uống loại vật này. Ninh Thư sắc mặt bãi xuống, đem hoác hương chính khí nhét Thái An Kỳ trong. Tay, nói ra, uống đi, ngươi là con dâu ta. Bệnh Vương bác cũng đau lòng. Bà, ta không uống. Thái An Kỳ hận không thể đem đồ vật ném đi. Không phải bị cảm nắng sao? Uống đi, Ninh Thư cầm Thái An Kỳ tay. Đem hoác, hương chính khí thủy hướng trong miệng của nàng rót. Thái An Kỳ bị ép uống hai ngụm. Lập tức một cỗ khó mà hình dung hương vị xông vào trong miệng. Còn có một cỗ mùi rượu, uống đến trong bụng có loại nóng bỏng cảm giác. Thái An Kỳ ho khan hai tiếng, nước mắt kém chút đều xuống tới. Ninh Thư lại cầm tinh dầu, nói ra, bôi một chút tại trên huyệt thái dương. Thái An Kỳ khoát tay áo, ta cảm thấy uống cái này dễ chịu nhiều. Không cần, bôi cái này, tốt liền tốt. Ninh Thư cười ôn hòa, ta đi đun nước nóng, đợi lát nữa sẽ hỗ trợ giết gà. Thái An Kỳ trong lòng đều muốn tức nổ tung, có tâm cùng cái này lão bà trở mặt, nhưng là nghĩ đến mình chat sex bị nàng bắt một vừa vặn, đoán chừng cái này lão bà là không biết nàng đang làm cái gì, nhưng là không chừng nàng sẽ cùng Vương bác nói. Vương bác người mặc dù thành thật trung hậu, nhưng cũng là người trẻ tuổi a. Thái An Kỳ trong lòng còn không nghĩ từ bỏ Vương bác. Vương bác người này tính tốt, mặc cho đánh mặc cho mắng. Chỉ cần nàng nhất nói xin lỗi, thái độ mềm mại một chút, hắn liền không so đo. Thái An Kỳ chỉ có thể bất lực hướng phòng bếp đi đến. Ninh Thư đun nước nóng, đem gà trong túi xách ra. Gà bị trói chặt chân, nằm trên mặt đất. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ đứng tại cửa ra vào, nói ra, mau vào. Thái An Kỳ không tình nguyện vào phòng bếp. Ninh Thư đem cửa phòng bếp đóng. Thái An Kỳ hỏi, đóng cửa làm gì? Miễn cho gà bay khắp nơi. Thái An Kỳ trong lòng càng nóng nảy, trước tiên đem gà giết đi. Ninh Thư đem dao phay nhét Thái An Kỳ trong tay, lại xách theo gà mái, đối Thái An Kỳ nói ra, đem trên cổ gà lông nhổ một ít, đợi chút nữa tốt lấy máu. Thái An Kỳ nhìn trong miệng phát ra thầm thì thanh âm gà mái, trong lòng run rẩy, vươn tay muốn nhổ lông. Kết quả gà mái đối tay của nàng bỗng nhiên mổ một chút. Thái An Kỳ lập tức đau kêu lên một tiếng sợ hãi. Mơ u bàn tay đều bị gà mái mổ thanh. Ninh Thư thở dài một hơi, làm sao không trước tiên đem đầu gà kéo lại nhổ lông sao? Thái An Kỳ khí muốn chết. Làm sao chuyện không nói trước? Một cái tay khác cầm dao phay, làm sao dắt lấy đầu gà? Bà, Tay ta đau, ta không muốn giết gà. Thái An Kỳ đáng thương nói. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Không có việc gì, ta lần thứ nhất giết gà con. Đem tay cho cắt đâu. Thái An Kỳ xem như nhìn ra. Cái này lão bà là nhất định để nàng giết gà. Thái An Kỳ trong lòng đem Ninh Thư tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Nhìn gà, mái ánh mắt phá lệ hung ác. Dắt lấy gà mái đầu chính là một trận mãnh nhổ. Long, đem cổ gà kéo đổ máu. Tốt, hiện tại lấy đao cắt cổ gà lấy máu. Ninh Thư nói, Thái An Kỳ cầm lấy dao phay. Cũng không có dựa theo Ninh Thư nói như vậy cắt. Vỡ gà mái yết hầu. Mà là cầm dao phay trực tiếp đem gà mái cổ chặt. Máu tươi, bắn tung tóe khắp nơi. Thái An Kỳ trên mặt cũng bắn lên máu tươi. Thái An Kỳ kêu lên một tiếng sợ. Hãi, ném đi dao phay mở ra vòi nước rửa mặt. Ninh Thư đem gà mái để trong chậu. Dùng nước nóng bỏng ngâm. Đợi chút nữa tốt, nhổ lông. Tốt, hiện tại có thể nhổ lông. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ cảm giác chính mình cũng muốn hư thoát. Cắn răng ngồi xổm xuống nhổ. Lông, gà trên người có chút thối. Bị nước nóng như thế ngâm. Trên người mùi thối đều. Phát ra, tựa hồ còn có cứt gà mùi thối. Hôn đến Thái An Kỳ đều muốn nôn. Quay, đầu nhổ lông. Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Chậm gì gì thái thịt. Thái An Kỳ nhìn mình tay. Nàng tỉ mỉ làm sơn móng tay. Phía trên hạt cườm đều. Mất. Bởi vì móng tay quá dài. Một không chú ý liền để móng tay gãy mất. Đau. Nhức đau nhức. Thái An Kỳ trong lòng bực bội muốn chết. Rút ra lông gà. An Kỳ. Có chút nhỏ bé lông tơ cũng muốn nhổ sạch sẽ. Ninh Thư dặn dò Thái. An Kỳ. Thái An Kỳ. Thái An Kỳ sắc mặt tái nhợt. Bởi vì rất ít làm chuyện như vậy. Để nàng cảm. Giác rất khó chịu. Lại thêm đỉnh lấy tiết trời đầu hạ bên ngoài nhiệt độ. Dẫn, theo nhiều đồ như vậy, Thái An Kỳ rất mệt mỏi, thật vất vả đem lông gà nhổ sạch sẽ. Thái An Kỳ đứng lên thời điểm, trước mắt, ứa ra kim tinh, kém chút liền đứng không yên. Ninh Thư nói ra, đem gà rửa sạch, sau đó xé ra, đem nội tạng lấy ra. Thái An Kỳ trực tiếp chạy ra phòng bếp, xông vào trong phòng vệ sinh nôn đi. Lên, Ninh Thư mỉm cười, đem gà mái đặt ở trong chậu, đem nội tạng cái gì đều xử lý. Thái An Kỳ từ phòng vệ sinh đi ra lúc, sắc mặt trắng bệch, nhìn, thấy Ninh Thư đem gà ra, trong lòng thở dài một hơi, lại nghe được Ninh Thư, nói, đem tay rửa sạch, tới xào rau. Thái An Kỳ lập tức ngạnh bang bang nói ra, ta không làm, ta sẽ không. Ninh Thư cười khoan dung hiền lành, nói ra, không có việc gì, chậm rãi học, liền biết, ta không muốn học. Thái An Kỳ hiện tại rất khó chịu, rất muốn nằm xuống nghỉ, ngời một chút, Ninh Thư vẫn như cũ cười đến hiền lành, nhanh lên, lập tức liền giữa trưa, Vương Bác giữa trưa còn muốn trở về ăn cơm, ăn vào ngươi làm cơm, khẳng định, thật cao hứng. Thái An Kỳ bộ ngực chập trùng. Sắc mặt có chút dữ tợn. Trong lòng gào thét. Vương Bác tính cái dễ hành nào. Còn muốn cho nàng nấu cơm cho hắn. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ. Ánh mắt đạm mạc. Thái An Kỳ cắn răng đi vào phòng. Bếp. Rửa tay nấu cơm. Ninh Thư ở bên cạnh chỉ huy nàng. Rót dầu. Lửa để nhỏ một chút. Dầu bốc khói. Mau đem đồ ăn đổ xuống. Thái An Kỳ luống cuống tay chân đem đồ ăn ném vào trong nồi. Kết quả dầu tung, tóe ra, văng đến Thái An Kỳ trên người. Hiện tại vốn chính là mùa hè mặc ít, dầu bắn ở trên người rất đau. Hơn nữa còn, có bắn ở trên mặt. Thái An Kỳ dọa đến trực tiếp đem cái xẻng hướng trong nồi quăng ra liền chạy. Ra khỏi phòng bếp, hết chương.